10. Cầu tiên. Thượng quan Lưu Vân không về nhà cùng Lạc Uyển, chỉ đưa hai người về đến nhà Lạc Uyển rồi đi luôn. Truyền thống giáo dục của gia đình gia giáo không cho phép anh ở lại các nhà cô gái. Hơn nữa dường như anh đã láng máng hiểu ra rằng việc tìm cánh cửa xanh là chuyện vô cùng nguy hiểm. Anh không phải sợ mà là bất lực trước sự nguy hiểm này. Anh thì không có giác quan thứ sáu, vì thế anh quyết định đi tìm sự giúp đỡ. Lạc Uyển và Lý Đại Lộ vào trong nhà. Cô chuẩn bị nước cho Lý Đại Lộ tắm, bộ đồ cho Lý Đại Lộ thay sau khi tắm, do Thượng quan Lưu Vân bảo nhân viên cấp dưới đi mua trong đêm đó. Thế lực của gia đình Thượng quan Lưu Vân thật khiến Lạc Uyển không thể tưởng tượng nổi. Lý Đại Lộ mặc bộ đồ ngủ mát mẻ bước ra khỏi nhà tắm. Đúng lúc đó, Lạc Uyển cũng bê ra một hộp thuốc để ở trước sofa chuẩn bị thoa cho Lý Đại Lộ. Lý Đại Lộ không giằng co cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt mở rất to sáng loáng, trông giống như một miếng kính trong suốt. Lạc Uyển thấy khá hồi hộp, nhìn hơi nước trên mặt cùng với mái tóc ưng ướt. Cô phát hiện Lý Đại Lộ thật sự vô cùng đẹp. Cho dù lúc bình thường anh ta rất đáng ghét, nhưng khi anh ta ngồi lặng yên thì trông giống như một đứa trẻ được người mẹ yêu thương. Đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, khuôn mặt phảng phất sự tủi thân nhưng lại ánh lên một vẻ thông minh. Lạc Uyển biết rõ đôi mắt của anh ta không nhìn thấy mình nữa, nhưng nét mặt vẫn bất giác ửng hồng. Sau đó nghiêm khắc tự nhủ: không được lợi dụng sự thương cảm này, không được lợi dụng tình thương của người mẹ. Lý Đại Lộ được bố trí ngủ trên sofa ở phòng khách. Lạc Uyển sau khi sắp xếp cho Lý Đại Lộ xong thì đi tắm. Dòng nước xối vào cơ thể vô cùng dễ chịu, sự ấm áp lan tỏa toàn thân, một cảm giác cực kỳ thoải mái. Chỉ có điều bỗng nhiên cô cảm thấy trên người nhớt nhớt, giống như có cái gì đó trên cơ thể. Mở to đôi mắt nhìn thì thấy trên người có rất là nhiều tóc. Cô sợ hãi đưa tay lên sờ mái tóc của mình. Mới chạm vào thôi mà tóc cô đã rụng đến hàng nắm. Thôi xong rồi, nếu vẫn chưa tìm thấy cánh cửa xanh, có lẽ mình cũng sẽ dần dần yếu đi rồi chết. Tóc đã bắt đầu rụng hàng loạt. Lạc Uyển như phát điên chạy lên trên giường, vùi đầu vào chăn. Bất luận ngày mai thế nào phải ngủ một giấc rồi tính. Cô nhanh chóng chìm vào trong bóng tối vô tận. Cảnh trong mơ như thật như giả. Giữa màn sương dày đặc, chỉ thấy có một bóng người đang đi trước mặt. Lạc Uyển không biết mình đang ở đâu thì đã bị đối phương đuổi kịp. Một khuôn mặt ngoái lại nhìn, sao lại là Tiểu Mộ? Tiểu Mộ như đang dạo bước trong vườn hoa. Lạc Uyển vui mừng chạy về phía đó, vừa chạy vừa gọi: Tiểu Mộ ơi, đợi tôi, vừa rồi sao anh không ở trong bệnh viện? Nhưng Tiểu Mộ vẫn mê mẩn tiến về phía trước, và Lạc Uyển vô cùng lo lắng, vừa chạy vừa gọi: Tiểu Mộ, Tiểu Mộ, hãy đợi tôi với. Lúc này Tiểu Mộ đang đi phía trước bất ngờ quay người lại, nhưng cô chỉ thấy một khuôn mặt của người con gái. Cô gái đó vừa xa lại vừa lạnh lùng, ánh mắt như muốn đâm sâu vào trái tim của cô. Lạc Uyển vô cùng sợ hãi, cô muốn bỏ chạy nhưng không sao động đậy được, chỉ có thể đứng lặng yên một chỗ nhìn cô gái kia đang từng bước tiến về phía mình. Chìa một cánh tay sờ vào mặt của cô. Cánh tay đó lông lá xồm xoàm, là cơ thể của Tiểu Mộ, nhưng lại có khuôn mặt của một người con gái và một cánh tay của thú dữ. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, bước đến bên cạnh. Cô không biết đó là ảo giác hay là hiện thật, nhưng cô sợ không dám mở mắt. Rất lâu sau, có một vật gì đó lông lá rậm rạp chạm lên mặt cô. Cô không chịu được nữa, thét lên rồi ngồi bật dậy, điên cuồng ném gối tới tấp. Cô dùng hết sức bình sinh để đánh, và chỉ một tiếng kêu ôi da đã giúp Lạc Uyển tỉnh lại. Cô vội đi bật đèn nhìn kỹ, người ngã ngồi dưới đất là Lý Đại Lộ. Lạc Uyển mở đèn thở hổn hển gào lên: "Nửa đêm nửa hôm anh chạy đến giường tôi để làm gì? Cô tưởng là tôi muốn lắm sao? Cô cứ đi đi lại lại thì làm sao tôi ngủ được?" Lạc Uyển nén nỗi sợ hãi cự lại: "Tại sao anh phải cầm cái con gấu bông này sờ vào người tôi?" "Tôi không có nhìn được, sợ sờ trực tiếp vào cô chẳng may chạm vào chỗ không nên chạm. Cầm con gấu nhỏ này thì cũng không đến nỗi khó xử." "Được rồi, lòng tốt không được báo đáp. Tôi chỉ định đến xem cô có chuyện gì hay không, sợ cô bị mộng du mà cũng không biết." Lý Đại Lộ chuẩn bị quay lại phòng khách thì Lạc Uyển đột nhiên gọi anh ta lại, vỗ vỗ vào giường. Cô rất sợ nhưng lại không biết phải làm thế nào cho phải. "Cái gì? Muốn tôi ngủ cùng à?" Lý Đại Lộ vừa cười vừa nói: "Không phải, chỉ là muốn nói chuyện phím mà thôi." Lạc Uyển không biết phải nói gì được nữa. Lý Đại Lộ lần sờ mép giường rồi ngồi xuống, sau đó nói: "Vậy cô muốn nói chuyện gì? Sao anh biết là mình bị mù bẩm sinh?" Lạc Uyển nói xong câu này liền tự vả vào miệng mình: "Đúng là có vấn đề không nên nói thì lại cứ nói ra." Ai biết Lý Đại Lộ không để bụng, liền cười nói: "Bởi vì lúc tôi còn nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi vào trong cô nhi viện, tôi và tất cả các cô giáo ở cô nhi viện đều cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao phải vứt bỏ một đứa trẻ khỏe mạnh như thế? Tôi luôn cho rằng tôi có bệnh tật gì đó hoặc có chỗ nào không tốt. Lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng nỗi bí ẩn này." Lạc Uyển đờ đẫn ngồi đó không biết phải đáp lời như thế nào. "Thật ra cũng không có gì. Sau khi tôi biết mắt mình bị mù bẩm sinh thì trong lòng tôi lại cảm thấy rất vui, bởi lời bí mật kia cuối cùng đã được vén mở. Thì ra tôi bị vứt bỏ là vì tôi bị mù bẩm sinh. Như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bố mẹ tôi cũng có nỗi khổ của mình. Chỉ tiếc là cô giáo tôi không thể biết được nữa." Lạc Uyển kỳ lạ hỏi: "Vì sao có thể nói cho cô giáo của anh biết được mà?" "Nhiều năm trước cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn, cô giáo tôi đã qua đời. Tôi luôn tự truy vấn trận hỏa hoạn đó có phải là vì tôi nên mới xảy ra. Tôi thật sự có phải là một ngôi sao cô độc nhất ở trên đời, chỉ biết đem lại bất hạnh cho những người xung quanh hay không?" Lạc Uyển cười to rồi nói: "Làm gì có chuyện là ngôi sao cô đơn nhất trên đời như thế? Lẽ nào 911 là vì vụ hỏa hoạn do ngôi sao cô độc nhất trên đời này gây ra? Lẽ nào trận sóng thần ở Indonesia là do ngôi sao cô đơn nhất trên đời này gây ra? Thiên hạ có nhiều chuyện không may như vậy, luôn có một số vụ tai nạn cần con người đối mặt. Nó không liên quan gì đến chuyện của anh." "Thôi được rồi, ngủ đi, ngày mai cô còn phải đi làm nữa đấy." "Anh có biết không, mấy ngày nữa là sinh nhật của tôi." Lạc Uyển vẫn kéo Lý Đại Lộ để nói chuyện. "Ồ, cô sắp sinh nhật à? Thế cô muốn nhận quà gì?" Lạc Uyển nghĩ một lát rồi nói: "Nếu có thể ăn bánh gato thì tốt rồi. Tôi nghĩ loại bánh gato hoa quả hai tầng rất là ngon, có hương vị ngọt ngào." Lạc Uyển lại tỉnh giấc lần nữa, nhìn thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêng trên đầu giường của Lý Đại Lộ. Ánh nắng như đang nhảy múa không ngừng.

thì đến nay đã qua 2 ngày rồi. Ông già đột nhiên nói với bé gái: "Tiễn khách." Rồi ông đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Lạc Uyển như rơi xuống đáy vực, chìm vào trong nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Cô ngồi đờ người trên nền đất không động đậy. Gió mát thổi vào mặt, một cảm giác tê dại, hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa. Rất lâu sau, cô mới ngọ ngoại đứng dậy. Thượng quan Lưu Vân vội đến đỡ lại, bị cô hất tay ra. Đã là kẻ sắp chết rồi, sao phải ra sức tìm cái cánh cửa xanh làm gì? Sao phải đày đọa cô? Hỏi trời trời không nói, hỏi đất đất không thưa, trời đất đều mù đều điếc, đều chết hết cả rồi.